Vạn biến hồn đế, chương 194, dạ yến gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng mọi người tập hợp đi tới linh thị bí cảnh. Lúc này Thiên Tiếu vui vẻ ra mặt. Ai cũng có thể nhìn ra được hắn vui như thế nào. Một đêm lại hưởng dụng được với hai cô gái. Trong đó còn có một người là nữ hoàng cao cao tại thượng. Lúc hắn trở về thì vào luôn phòng bếp. Chẳng ai phát hiện rằng hắn đã đi ra ngoài nguyên cả đêm qua. Người dẫn đội của Yến Long học viện lần này là Chu Vũ. Những người dẫn đội Thiên Tiếu không nhận ra nhiều người cho lắm. Xung quanh hắn cũng toàn người lạ mặt. Nhóm của Thiên Tiếu tụ tập lại. Tất cả mọi người lúc này đều đã có tu vi hồn đồ. Mấy người lần trước bị thương nặng cũng đã hồi phục hoàn toàn. Giả Yến khoác vai Thiên Tiếu cười nói. Nhờ đại ca truyền kinh nghiệm mà tới Long Thành ta lăn lộn trong tình trường tốt hơn hẳn. Thiên Tiếu tỏ ra ngạc nhiên. Ta lại không nghe nói ngươi có bạn gái. Giả Yến cười khổ. Ta có lỗi khổ riêng của mình. Mấy ngày này ta cứ bị xoay vòng vòng. Lần này đi vào linh thị bí cảnh một tháng ta nhất định phải tìm được huynh. Hiện tại ta đã bế tắc rồi. Cần huynh suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chu Vũ quay lại. Vẻ mặt nàng trông rất khó chịu. Mọi người chờ đợi đi. Có chút trục trặc nên chúng ta phải đợi tới giữa trưa mới có thể đi vào trong linh thị bí cảnh được. Thời gian chính xác thì chúng ta cũng chưa rõ. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Lúc này các thế lực khác cũng đồng loạt thông báo. Thời gian rảnh cũng có rất nhiều người bắt đầu đi tán dóc. Tìm đồng hương nhập học ở những nơi khác. Hai người Thiên Tiếu đang tính chém gió thì bất ngờ có người tìm tới. Thực ra là cả một nhóm người. Nhìn biểu tượng trên áo liền biết được đây là người của Huyền Vũ Hoàng gia học viện. Khí thế của những người này cũng rất mạnh. Thực lực đối phương không yếu lên Thiên Tiếu không muốn gây chuyện. Đám người này tìm Dạ gia tỷ đệ và Thẩm gia hai người. Trước khi Dạ Yến đi ra hắn hỏi. Người nào tới tìm ngươi thế? Giả Yến nhỏ giọng, người dẫn đầu là Huyền Minh cửu hoàng tử của Huyền Vũ đế quốc. Đại ca cứ ngồi đây để ta với tỷ tỷ đi gặp. Thiên Tiếu ở một bên nghe xem rốt cuộc bọn họ gặp có chuyện gì. Có khi lại thuyết phục mấy người kia giúp nhau trong cướp linh đài. Bốn người đi tới liền thi lễ. Điện hạ, Huyền Minh cười nói. Chào mọi người, các ngươi học ở Yến Long học viện có tốt không? Thẩm Du chắp tay, đa tạ điện hạ quan tâm. Chúng ta hiện tại học ở Yến Long học viện rất tốt. Huyền Minh gật đầu nói. Ban đầu các ngươi nhắm tới Thiên Hồn học viện không hiểu sao lại đổi ý, nếu gia nhập Yến Long thì có khác gì Huyền Vũ học viện đâu. Đã thế gia nhập Huyền Vũ các ngươi còn chẳng phải tham gia thăng thiên đài. Dạ Nguyệt có chút khó chịu. Cái này điện hạ không cần phải quan tâm. Chúng ta đã suy nghĩ rất kỹ mới gia nhập Yến Long học viện. Mong điện hạ không cần nhắc lại vấn đề này. Huyền Minh vội nói. Ta không có ý gì khác đâu Nguyệt muội. Dạo này muội có khỏe không? Nhân, quảng cáo. Dạ Nguyệt gật đầu. Rất tốt thưa điện hạ. Không biết có còn chuyện gì không? Thái độ của Dạ Nguyệt khiến cho Huyền Minh bối rối. Hắn cũng là một trong những người theo đuổi nàng. Bây giờ chẳng biết phải nói gì. Trong tình huống bế tắc hắn ta quyết định đổi hướng. Hôm nay ta tới gặp các ngươi vì có chuyện chính sự. Bệ hạ thực sự không thích người của Huyền Vũ đế quốc chúng ta lại trở thành nguồn lực cho Thanh Long đế quốc. Thẩm Du hỏi lại. Ý của Hoàng thượng là muốn chúng ta thôi học ở Yến Long học viện. Huyền Minh nghiêm túc. Đúng thế. Các ngươi cứ suy nghĩ đi. Cánh cửa của Huyền Vũ Hoàng gia học viện luôn luôn rộng mở chào đón các ngươi. Mấy người nhìn nhau, Thẩm Du cũng cảm thấy có chút khó khăn. Cái này chúng ta sẽ trao đổi với gia phụ. Huyền Minh gật đầu, các ngươi cứ việc suy nghĩ. Huyền Vũ Vương tuy khác họ nhưng ngài ấy chỉ xếp dưới cha ta. Con cái của ngài ấy lại đi phục vụ một quốc gia khác thì thật khó chấp nhận. Mong các ngươi nghiêm túc cân nhắc. Đã nói xong với người Thẩm gia thì tới hai người Dạ gia. Theo ta biết thì Dạ lão gia tử đã cho phép người trong gia tộc chọn con đường riêng cho mình. Chuyện này ta hiểu, nhưng hai người phải biết đối thủ của Thanh Long đế quốc là Thủy Châu đế quốc. Trận chiến này không dễ dàng. Dạ Nguyệt chắp tay. Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Huyền Minh nhìn thái độ của nàng thì biết khó khăn. Có một người kề tai hắn nói gì đó. Nghe đồn Dạ Nguyệt cô nương thích một người. Nàng vì người này mà không chịu vào thiên hồn. Chủ động vào trong Yến Long học viện. Nghe nói tên là Thiên Tiếu. Cũng là người của Huyền Vũ đế quốc chúng ta thì phải. Người mình nhắm tới bị người khác nhanh tay. Huyền Minh rất tức giận. Uy áp tỏa ra khiến rất nhiều người ngoái nhìn. Hắn tức giận hét to. Chấm, ai là Thiên Tiếu bước ra đây? Thiên Tiếu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn sang. Dạ Yến vội vàng khuyên Huyền Minh. Điện hạ đừng nghe lời người ta nói linh tinh. Vì mấy câu nói nhảm đắc tội đại ca thì không hay đâu. Chỗ người quen nên ta khuyên ngươi bình tĩnh đi. Huyền Minh bực mình làm sao có thể nghe vừa tai. Cút ra đây cho ta. Hay muốn làm rùa rụt đầu. Thiên Tiếu bắt đầu cảm thấy chướng tai rồi. Uy áp hắn ấn dấu bùng phát. Một giây thôi liền tới trước mặt Huyền Minh. Do cao hơn một cái đầu phải cúi xuống nhìn. Ta là Thiên Tiếu. Có ý kiến gì? Khí thế áp đảo của Thiên Tiếu khiến cho Huyền Minh lùi lại. Rõ ràng tu vi hắn còn hơn Thiên Tiếu một tiểu cảnh nhưng khí thế lại thua xa. Dạ Yến vội vàng đứng ra dàn xếp. Đây là Huyền Minh điện hạ, cửu hoàng tử của Huyền Vũ đế quốc của chúng ta. Hiện tại là học viên của Huyền Vũ Hoàng gia học viện. Hắn sau đó hướng về Thiên Tiếu rồi nói, nhân, quảng cáo, giới thiệu cho điện hạ biết. Đây là đại ca kết nghĩa của ta tên Thiên Tiếu. Người đứng đầu trong thang thiên đài. Đứng đầu về hiệu suất truy nã. Khi còn là hồn sĩ đã tham gia giết hồn đồ. Mới đây còn giết chết hai hoàng tử của Thủy Châu đế quốc. Đệ tử ký danh của Miêu Thần Miêu Huyền Lôi. Huyền Minh nuốt nước miếng. Hình như có hơi nhiều thứ hắn không biết. Dạ Yến thì liên tục nháy mắt. Nước đi kia sai rồi cần phải đi lại. Giới thiệu kiểu này cũng là cho hắn có hội sửa sai. Thiên Tiếu nhíu mày hỏi lại. Bảo ta cút ra làm gì? Muốn đánh nhau có phải không? Huyền Minh vội vàng nói. Ta theo đuổi Dạ Yến. Thiên Tiếu kinh ngạc. Ngươi là gay à? Huyền Minh bụng miệng. Nhẩm. Ta theo đuổi Dạ Nguyệt. Từ nay chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Khi mà Thiên Tiếu còn chưa kịp hiểu gì thì Huyền Minh đã kéo người về. Dạ Nguyệt đang tính giải thích thì hai cô gái tới trước mặt Thiên Tiếu cúi đầu. Chào đại ca và đại tỷ. Thiên Tiếu chưa biết hai người này là ai bèn hỏi. Các ngươi là ai thế? Hai nàng lại đồng thanh. Ta là bạn gái của Dạ Yến tên. Lý Chiêu Nghi, là Mẫn. Lúc này hai người nhìn nhau mắt tròn xoe. Dường như không biết đến sự tồn tại của đối phương. Phạc. Dạ Yến đang tính chuồn thì bị Thiên Tiếu nắm vai kéo lại. Đi đâu thế? Lúc này Dạ Yến mặt cắt không còn một giọt máu. Là Mẫn tức giận quát Lý Chiêu Nghi. Chuyện nữ cường. Người nói láo. Yến ca bảo chỉ có một mình ta. Ta hiện tại còn mang cốt nhục của hắn. Sao có thể có bạn gái khác là ngươi? Lý Chiêu Nghi cũng đanh đá không kém. Người mới nói láo. Ta mới là bạn gái của Yến ca. Hiện tại đứa bé trong bụng của ta đã 2 tháng rồi. Hai người cãi nhau rầm trời. Một tên nam nhân đỡ một cô gái đã ngất xỉu lại nắm áo Dạ Yến. Người giải thích cho ta đi Dạ Yến. Sao dám lừa gạt muội muội ta? Chấm, Dạ Nguyệt nhìn cô gái ngất xỉu liền nhận ra người kia chính là học sinh năm 2 Nhạc Vũ. Cũng là hoa khôi năm 2 của Yến Long học viện. Một lúc sau xuất hiện tới 5 người bạn gái của Dạ Yến. 3 trong số 5 người mang thai. Thiên Tiếu trầm tư nhìn xung quanh đã loạn thành một đoàn không dám phản ứng gì. Nếu mà Dạ Yến gây ra chuyện thì hắn chính là đồng phạm. Bây giờ đã hiểu tại sao dạo này Dạ Yến hay xin ý kiến của hắn về chuyện tình cảm. Cách chương.